Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 176, thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, vì, hồn môi ngươi là ai? Tấn chức đà chủ tăng thêm. Lúc trước tại thần tranh tài, Hàn Sâm đến lúc đó xem qua Ngọc Thiên Tầm vài lần. Bất quá cũng chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần. Cũng không có quá mức lưu ý, lúc này chính cô ta không có trên báo tính danh. Hàn Sâm đã hoàn toàn không nhận ra được. Hàn Sâm rất hoàn toàn coi Ngọc Thiên Tầm là trở thành một cái bồi luyện, mà không phải hợp tác với chính mình nữ minh tinh. Nếu hắn không là như thế nào cũng sẽ để cho Ngọc Thiên Tầm thắng một bả. Cho nên Ngọc Thiên Tầm tự bi kịch. Thảm, thật sự rất thảm. Liên tục tại máy ảo bên trên đối chiến vài chục thanh, Ngọc Thiên Tầm cơ hồ đã dùng hết tất cả năng lực. Nàng chỉ là muốn thắng một bả mà thôi. Có thể thật sự hoàn toàn không được. Đối phương thao tác kỹ thuật thật sự quá nhãn nhụi rồi. Chỉ có thể dùng tinh tế tỉ mỉ cái từ này để hình dung. Tại hắn thao tác dưới, Ngân giết TS quả thực giống như là một người sống tựa như. Các loại động tác tinh tế làm cho sờn hết cả gai ốc. Cùng Hàn Sâm đối chiến, lại để cho Ngọc Thiên Tầm có loại cùng đặc chủng chiến giáp trong bộ đội người tiến hóa sư huynh đối chiến cảm giác. Đó là một loại đại nhân cùng hài đồng đọ sức. Nàng căn bản nhìn không tới một tia hy vọng thắng lợi. Hết lần này tới lần khác đối thủ tựa hồ cố ý trêu đùa hí lộng nàng. Mỗi lần đều bị nàng tận triển đồn trường. Nhưng là cuối cùng y nguyên bị không lưu tình chút nào đánh bại cơ. Ngọc Thiên Tầm cái này quật cường quân nhân mỹ nữ, lúc này có loại muốn đem máy ảo cho đập chết xúc động. Đối phương thật sự quá mạnh mẽ cũng quá độc ác. Vậy mà lần lượt không lưu tình chút nào dùng gần như nhục nhã phương thức tiêu diệt nàng. Thế nhưng mà vô luận Ngọc Thiên Tầm trong nội tâm dù thế nào tức giận, thực lực sai biệt tựu là chênh lệch, sẽ không bởi vì phẫn nộ mà có chút cải biến. Thậm chí sẽ để cho Ngọc Thiên Tầm trạng thái biến thành bết bát hơn. Ngọc Thiên Tầm tuy nhiên tự phụ, tuy nhiên lại tuyệt đối không phải Trương Dương như vậy biến thái. Cho nên thua hơn 10 ván cục về sau, Ngọc Thiên Tầm trực tiếp rời khỏi giả thuyết đối chiến gian phòng. Theo toàn bộ tin tức mô phỏng cơ trong đi ra, người thật sự là trường quân đội một cái không người tiến hóa đệ tử. Ngọc Thiên Tầm rất là hoài nghi. Hàn Sâm căn bản chính là một cái người tiến hóa. Nếu hắn không là làm sao có thể hoàn thành cái loại này thao tác. Bất quá khi Hàn Sâm theo toàn bộ tin tức mô phỏng cơ trong đi ra, nàng nhìn rõ ràng Hàn Sâm bộ dáng về sau, lập tức hủy bỏ suy đoán của mình. Hàn Sâm tướng mạo thuộc về là vừa kiên quyết kiểu. Nhưng là da của hắn bởi vì băng cơ ngọc cốt thuật quan hệ. Thật sự là thủy nộn muốn chết. Ngọc Thiên Tầm liếc nhìn sang, tự có thể xác định, Hàn Sâm tuyệt đối không là một người tiến hóa. Chỉ là niên kỳ cùng nàng tương tự. Nhìn thủy nộn làm nàng đều có điểm đố kỵ thủy nộn làn da. Ngọc Thiên Tầm thậm chí cảm thấy được Hàn Sâm có lẽ so với nàng còn muốn nhỏ một ít. Người không biết ta là trường quân đội năm nhất đệ tử sao? Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn xem Ngọc Thiên Tầm. Không biết nàng vì cái gì hỏi vấn đề này. Nếu là đế thép an bài cho hắn bồi luyện, lại làm sao có thể liền tình huống của hắn đều không biết? Ngọc Thiên Tầm thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm. Rất rõ ràng Ngọc Thiên Tầm xác thực so với nàng muốn nhỏ một chút. Nàng đã là năm thứ hai học sinh. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hàn Sâm khảo thi đi trường quân đội tương đối trễ khả năng. Bất quá xem Hàn Sâm cái kia hoạt nộn làn da, Ngọc Thiên Tầm nhất định Hàn Sâm khẳng định so với nàng còn muốn nhỏ. Của người chiến giáp thao tác trình độ rất mạnh. Luyện thế nào hay sao? Hiện tại Ngọc Thiên Tầm đã hoàn toàn ăn xong. Đối phương niên kỷ so với chính mình nhỏ, thao tác trình độ nhưng lại có làm cho nàng đều khó mà sánh bằng đáng sợ độ cao. Cao độ, nàng muốn không phục cũng không được. Hiện tại Ngọc Thiên Tầm mới xem như nhận đồng do Hàn Sâm tới đảm nhiệm video nhân vật chính sự thật này. Quân nhân thế gia xuất thân nàng, tính cách cũng hết sức trắng ra. Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ta liền phục ngươi. Hiện tại Ngọc Thiên Tầm đối với mình diễn vai phụ đã không có quá lớn tâm tình mâu thuẫn. Đúng đấy, luyện nhiều tập, ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Hàn Sâm nhún vai, bị một cái mỹ nữ như vậy khích lệ. Hắn vẫn là hơi có chút đắc ý, nói cái gì? Ngọc Thiên Tầm nghi hoặc nhìn Hàn Sâm. Thành công tựu là 99. Thiên tài tăng thêm 1. Chăm chỉ. Hàn Sâm cười nói. Ngọc Thiên Tầm hơi giật mình nhìn lấy Hàn Sâm. Thật lâu mới mở miệng nói ra. Người nói hẳn là thành công là 99. Chăm chỉ tăng thêm 1. Thiên phú chứ. Thật xin lỗi. Nói ngược. Hàn Sâm trong nội tâm hư nhược. Cảm giác mình văn hóa khóa cũng có thể muốn đi bổ nhất bổ rồi. Nếu không không thông qua trường học nửa năm khảo hạch tựu hỏng bét. Ngọc Thiên Tầm nhìn Hàn Sâm. Đột nhiên cảm thấy Hàn Sâm những lời này hẳn là nghiêm túc. Mà không phải nói ngược. Bởi vì nàng chứng kiến Hàn Sâm như vậy tế bì nộn nhục bộ dáng. Trên tay ngay cả đám điểm vết chai đều không có. Tinh tế cùng đậu hù non tựa như, thấy thế nào cũng không giống là phía dưới qua khổ công phu đi luyện tập người. 99, thiên tài tăng thêm 1, chăm chỉ sao, ta nhớ kỹ rồi. Ngọc Thiên Tầm lại nhìn thật sâu Hàn Sâm liếc. Ngọc Thiên Tầm tuy nhiên không quá tin tưởng trên cái thế giới này có trời xanh kỳ tài việc này. Nhưng là trước mắt Hàn Sâm tựa hồ là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lưu Trường Minh cùng Hứa Văn Xương toàn bộ hành trình quan sát hai người đối chiến. Kết cục để cho bọn họ cũng khá là giật mình. Dùng Ngọc Thiên Tầm xuất thân cùng năng lực. Bạn cùng lứa tuổi chính giữa đã khó có thể tìm được mấy cái đối thủ. Nhưng là đối với bên trên Hàn Sâm thời điểm dĩ nhiên là bại hoàn toàn. Đây tuyệt đối vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Xem ra Hàn Sâm so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Đặc biệt an toàn tổ hành động nhiều hơn một mãnh tướng A tiếp qua vài năm. Chờ hắn trở thành người tiến hóa về sau. Vậy thì càng thêm bó tay rồi. Lưu Trường Minh trầm ngâm nói. Hứa Văn Xương cũng khen ngợi gật đầu. Tần gia nha đầu kia ánh mắt không tệ. Lại có thể theo dân chúng bình thường chính giữa chọn lựa ra nhân tài như vậy. Xác thực rất không tồi. Người Tần gia ánh mắt, ta gần đây đều là rất tin tưởng. Lưu Trường Minh nở nụ cười. Hàn Sâm về sau mới biết được Ngọc Thiên Tầm dĩ nhiên là video nhân vật nữ chính. Cũng không phải của hắn bồi luyện. Coi như là hắn dày như vậy ra mặt. Cũng không khỏi được có chút xấu hổ. Cũng may Ngọc Thiên Tầm cũng không biết ý nghĩ của hắn. Hơn nữa bởi vì đối với Hàn Sâm đã tâm phục khẩu phục. Quay chụp trong quá trình cũng hết sức phối hợp. Kỳ thật cho dù trong nội tâm nàng không phục, làm một quân nhân, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực hoàn thành thượng diện giao phó nhiệm vụ. Chỉ là hiện tại làm thời điểm tâm tình càng tốt hơn một chút. Cũng tự nhiên hơn một ít. Tại quay chụp những ngày này. Ngọc Thiên Tầm một có thời gian cùng với Hàn Sâm đối luyện. Hơn nữa hướng Hàn Sâm thỉnh giáo một vài vấn đề. Nhưng càng là tiếp xúc dài, Ngọc Thiên Tầm càng thấy được Hàn Sâm thật là đáng sợ. Chỉ là Hàn Sâm kinh khủng kia hữu hiệu thao tác tốc độ tay. Để Ngọc Thiên Tầm cảm giác có chút khó có thể với tới. Nàng đoán chừng chính mình có thể phải đợi đến lúc thần gen không sai biệt lắm toàn mãn thời điểm. Mới có thể đạt tới như vậy hữu hiệu thao tác tốc độ tay. Về sau, Ngọc Thiên Tầm đã hoàn toàn coi Hàn Sâm là trở thành mình ở đặc chủng chiến giáp trong đội những người tiến hóa đó sư huynh bình thường đối đãi. Thậm chí coi Hàn Sâm là trở thành chính mình học tập đuổi theo mục tiêu. Nếu như không phải Hàn Sâm cái kia làm nàng cũng vì đó đố kỵ thủy nộn làn ra. Nàng thậm chí có khả năng coi Hàn Sâm là thành lão sư đồng dạng tôn trọng. Chỉ tiếc Hàn Sâm cái kia hoạt nộn làn da, Có đôi khi rất lại để cho Ngọc Thiên Tầm xuất diễn. Thậm chí có thời điểm còn thò tay tại Hàn Sâm trên gương mặt niết hơn mấy đêm. Tay kia làm cho Ngọc Thiên Tầm rất là hưởng thụ. Chỉ là Ngọc Thiên Tầm động tác như vậy, lại làm cho Hàn Sâm có chút cảnh giác. Tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật hiệu quả hiện tại đã có khá rõ ràng rồi. Hắn có chút sợ bị người nhìn ra hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Cách chương.